đang hấp thu cỗ năng lượng này về sau, Lâm Vân hệ thần kinh lập tức đạt được rèn luyện, trở nên so trước đó càng thêm linh mẫn. Ngay sau đó, Lâm Vân lại lần nữa xuất ra đống lớn kim tệ. Lần này, Lâm Vân không có một lần tính toàn bộ rơi vãi ra ngoài, mà là từng mai đơn độc bắn ra đi. Duy nhất một lần toàn bộ rơi vãi ra ngoài, chỉ là để kim tệ chẳng có mục đích tự do ném bắn. Dạng này cơ bản đều sẽ bị bén nhạy cự phong tránh thoát. Mà từng mai đơn độc bắn ra đi, Lâm Vân liền có thể tập trung tinh thần, đi bắt giữ nào đó một con cự phong vận động quý tích, dự phán nó tiếp đi xuống vận động quý tích. Kể từ đó, tỷ lệ chính xác liền sẽ đề cao đến 80% trở lên. Hiu hiu hiu. Từng mai kim tệ bị từ Lâm Vân giữa ngón tay bắn ra đi, hóa thành từng đạo kim quang bắn về phía bầu trời, sau đó đem từng cái cự phong này đánh rơi xuống tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Vân bắn ra đi kim tệ, ngẫu nhiên còn sẽ có một hai lần thất thủ. Hắn tự thân cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng, bị bay tới đuôi châm đánh trúng. Bất quá càng đi về phía sau, Lâm Vân thất thủ tỷ lệ lại càng nhỏ. Bị đuôi châm đánh trúng tỷ lệ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Đó là bởi vì Lâm Vân tại đánh giết những này cự phong đồng thời, cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng của bọn nó, để tự thân độ nhảy trở nên càng ngày càng cao, tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Tại giết chết hơn 100 con cự phong về sau, Lâm Vân cơ hồ liền rốt cuộc chưa từng bị thua, bắn ra đi kim tệ luôn luôn bách phát bách trúng. Mà hắn tự thân cũng cơ bản không có bị đuôi châm đánh trúng qua. Theo Lâm Vân đánh giết cự phong số lượng càng ngày càng nhiều, sát lên cự phong đến cũng biến thành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Vân còn chỉ có thể đem kim tệ một viên bắn ra đi. Càng về sau biến thành đồng thời bắn ra hai cái, cũng có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Sau đó lại là ba cái, bốn cái. Đến cuối cùng, Lâm Vân thậm chí có thể tám cái tề phát, đồng thời toàn bộ trúng đích. Tại trải qua hai canh giờ gian khổ phấn chiến về sau, Lâm Vân rốt cục đem tất cả cự phong đều đánh rơi xuống tới. Mà chính hắn cũng sức cùng lực kiệt nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Trên lưng hắn lúc này đã cắm đầy đuôi châm, mỗi một cây đều đâm thật sâu vào hắn da thịt bên trong, để hắn máu chảy ồ ạt. Bất quá cũng may tất cả đuôi châm đều chỉ là đâm vào da thịt, không có mặc qua xương sườn thương tới nội tạng. Mà lại tại trải qua thứ nhị trọng thí luyện về sau, Lâm Vân sinh mệnh lực đã 10 phần ương ngạnh, coi như thương tổn đến nội tạng, hắn cũng đồng dạng không có nguy hiểm tính mạng. So sánh Lâm Vân tại tầng này lấy được ban thưởng, trên thân điểm ấy tổn thương căn bản không tính là cái gì. Lâm Vân lúc này lực phản ứng cùng tốc độ đã nhanh đến một loại phi thường biến thái trình độ, liền xem như mới vào vũ sư cảnh vũ giả, cũng khó có thể đạt tới hắn lúc này tốc độ. Tại đem sau lưng tất cả đuôi châm rút ra về sau, Lâm Vân liền nuốt xuống mấy cái thập phẩm chữa trị đan. Ngay sau đó, Huyễn Hoàng thanh âm lại lần nữa từ hư không vang lên, sau đó nói một chút tái diễn lời nói, liền có một đỏ một xanh hai đạo ánh sáng môn xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân vẫn như cũ không chút do dự tiến vào hồng sắc quang môn, trực tiếp tiến về tầng tiếp theo. Tràng cảnh biến đổi, Lâm Vân xuất hiện tại một mảnh mọc đầy cỏ dại hoang dã. Thứ tứ trọng, thủ hộ thí luyện. Nương theo lấy Huyễn Hoàng âm thanh âm lạc dưới, vô số linh thể từ trong mặt cỏ chui ra, cùng bốn phía nguyên khí dung hợp hình thành từng cái diện mục dữ tợn quái vật. Những quái vật này ngoại hình cực giống giáp trùng, bọn chúng đầu mọc ra nhọn mà dài nhỏ sừng, giống như một thanh trường kích. Toàn thân bao trùm lấy đen nhánh giáp xác mặt ngoài tràn ngập kim loại cảm nhận, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Giáp trùng là một loại xác ngoài phi thường cứng rắn sinh vật, bọn chúng tại trùng loại thế giới bên trong coi là không thể phá vỡ tồn tại. Mà những này cự hình giáp trùng lực phòng ngự chắc hẳn cũng là phi thường biến thái. Lâm Vân lập tức thăm dò tính móc ra một viên kim tệ, đặt ở giữa ngón tay cong ngón búng ra. Kim tệ rời tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang rơi vào cự hình giáp trùng trên thân. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, kim tệ trực tiếp bị cự hình giáp trùng kia cứng rắn xác ngoài bắn ra, ngay cả một điểm vết thương đều không có bên ngoài xác bên trên lưu lại. Gặp một màn này, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là yên lặng từ bên hông rút ra khô lâu bảo kiếm. Một cỗ hùng hậu nguyên khí từ Lâm Vân thể nội bộc phát, sau lưng Lâm Vân hội tụ thành ma thần chi kiếm hư ảnh. ma thần chi kiếm bên trên kim quang, lập tức toàn bộ rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong, đem khô lâu bảo kiếm dát lên một tầng kim sắc màng ánh sáng, lộ ra 10 phần chói lóa mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, vi mô biến hóa khô lâu bảo kiếm vốn là huyền giai thượng phẩm bảo khí, tại gia trì Lâm Vân võ hồn lực lượng về sau, hoàn toàn có thể đạt tới chém sắt như chém bùn trình độ, chắc hẳn đối phó những này cự hình giáp trùng, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Vân lập tức một tay cầm kiếm, hướng trong đó một đầu cự hình giáp trùng phóng đi. Trong tay khô lâu bảo kiếm vung lên, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, rơi vào cự hình giáp trùng kia tràn ngập kim loại cảm nhận giáp sắc phía trên. Xoẹt, nương theo lấy một tiếng vật cứng xé rách tiếng vang, cự hình giáp trùng kia không thể phá vỡ giáp sắc, trong nháy mắt liền giống như trang giấy bị khô lâu bảo kiếm xé rách. Vết nứt theo lưỡi kiếm tại trong nhục thể huy động, từ khóe miệng kéo dài đến ngực bụng, lại kéo dài đến phần đuôi, ngang qua cự hình giáp trùng toàn bộ thân hình. Cự hình giáp trùng một đầu ngã nhào xuống đất bên trên, sau đó thi thể liền chuyển hóa làm huyền ảo năng lượng, tụ hợp vào đến Lâm Vân thể nội. Đang hấp thu cỗ này huyền ảo năng lượng về sau, Lâm Vân mặt ngoài thân thể mặc dù không có thay đổi gì, nhưng hắn làn da, cơ bắp, cốt cách, lại đều từ vi mô phương diện, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân thể là từ vô số nhỏ bé sinh mệnh đơn nguyên cấu thành, mà những này nhỏ bé sinh mệnh đơn nguyên lại là từ vô số hạt cơ bản chỗ cấu thành. Những này hạt cơ bản tương hồ ở giữa đều có rất lớn khoảng cách. Như vậy cũng tốt so hai viên đậu xanh ở giữa, cách xa nhau lấy một lối đi. Mà lúc này giờ phút này, tất cả cấu thành Lâm Vân thân thể hạt cơ bản, ngay tại thu nhỏ bọn chúng giữa lẫn nhau khoảng cách. Mặc dù thu nhỏ khoảng cách không có ý nghĩa, nhưng cái này vẻn vẹn là đánh giết một đầu cự hình giáp trùng hiệu quả. Nếu là đánh giết hàng trăm hàng ngàn đầu cự hình giáp trùng, vậy những này hạt cơ bản khoảng thời gian liền sẽ thu nhỏ đến một cái trình độ đáng sợ. Hạt cơ bản ở giữa khoảng cách càng nhỏ, thân thể mật độ lại càng lớn, thân thể kết cấu cường độ cũng càng lớn. Khi hạt cơ bản khoảng cách thu nhỏ tới trình độ nhất định về sau, thân thể liền sẽ trở nên vô cùng rắn chắc. Thân thể lực phòng ngự cũng sẽ trở nên 10 phần biến thái. Nghĩ tới đây, Lâm Vân chiến ý trong nháy mắt tăng vọt. Hắn một tay cầm trong tay khô lâu bảo kiếm, giống như một thanh đáng sợ dao cạo, thế không thể đỡ vào cự hình giáp trùng đóng bên trong. Tại hàng trăm hàng ngàn giáp trùng trong đại quân, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn giống như một đạo gió lốc, chỗ đi qua, tất cả cự hình giáp trùng nhao nhao ngã xuống. Mỗi ngã xuống một đầu cự hình giáp trùng, liền sẽ có một cỗ huyền ảo năng lượng tụ hợp vào Lâm Vân thể nội, từ vi mô phương diện cải tạo thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng thêm rắn chắc. Ma thần chi kiếm trước mắt năng lực có thể tăng lên trên diện rộng vũ khí trình độ sắc bén. Tại ma thần chi kiếm năng lực giúp đỡ dưới, khô lâu bảo kiếm mới có thể tùy tiện phá vỡ những này cự hình giáp trùng phòng ngự. Nếu là không có ma thần chi kiếm năng lực giúp đỡ, chỉ bằng vào khô lâu bảo kiếm là căn bản không có khả năng đem những này cự hình giáp trùng giáp sắc phá vỡ. Chính là bởi vậy, Lâm Vân nhất định phải trong chiến đấu toàn bộ hành trình mở ra ma thần chi kiếm. Ma thần chi kiếm là thiên cấp võ hồn, duy trì nó cần thiết tiêu hao thực sự quá mức khổng lồ. Mỗi mở ra một giây đều sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Chính là bởi vậy, Lâm Vân nhất định phải giành giật từng giây, tận khả năng tại ngắn nhất thời gian bên trong đánh chết càng nhiều cự hình giáp trùng. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Lâm Vân liền đem thể nội nguyên khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá cũng may, Lâm Vân còn có xúc nguyên minh văn lá bài tẩy này. Hắn lập tức kích hoạt xúc nguyên minh văn, từ xúc nguyên minh văn bên trong rút ra xuất dự trữ nguyên khí tiếp tục chiến đấu. Mỗi cách xa nhau mấy phút, Lâm Vân đều muốn từ xúc nguyên minh văn bên trong rút lần nữa lấy một lần nguyên khí để duy trì võ hồn cần có tiêu hao. Sau nửa canh giờ, tất cả cự hình giáp trùng đều bị Lâm Vân toàn bộ giải quyết, hết thảy hóa thành năng lượng cải tạo Lâm Vân thân thể. Tại trải qua những năng lượng này cải tạo về sau, Lâm Vân làn da trở nên giàu có quang trạch, tràn đầy kim loại nặng cảm nhận, đây chính là hạt cơ bản mật độ tăng lớn sau hiệu quả. Lúc này Lâm Vân thân thể cường hãn trình độ đã đạt đến phi thường mức độ biến thái. Coi như hắn còn không có đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến tiểu thành, nhưng thân thể lực phòng ngự cũng đã siêu việt loại trình độ kia. võ sĩ cảnh giới vũ giả, dùng phổ thông binh khí, đã rất khó làm bị thương Lâm Vân. Tại Lâm Vân âm thầm cảm thụ được thân thể biến hóa lúc, Huyễn Hoàng thanh âm lại đột ngột trống rỗng vang lên. Sau đó Lâm Vân trước mặt liền xuất hiện hai đạo ánh sáng môn. Lâm Vân không có chút nào lùi bước chi ý, không chút nghĩ ngợi lựa chọn tiến vào màu đỏ quang môn, nhất cổ tác khí tiến vào tầng thứ 5. Tràng cảnh biến đổi, Lâm Vân đi vào một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như nhân gian luyện ngục thế giới. Tầng thứ 5, sức chịu đựng thí luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh từ vô số dung nham lót đá thành màu đỏ đại địa. Tại từng khối dung nham thạch ở giữa, chảy xuôi lăn lộn nham tương, đem dung nham thạch cách biệt, hình thành từng tòa tiểu đảo hoang. Đứng tại những này đảo hoang, phía trên, ngay cả không khí đều trở nên cực nóng vô cùng, thậm chí liền ngay cả giày đều phảng phất muốn bị hòa tan. Dưới chân là vô cùng nóng rực dung nham luyện ngục, mà đỉnh đầu lại là cực độ giá lạnh băng tuyết phong bạo, giống như một cái cự đại quái vật, bao phủ cả mảnh trời không. Tựa như muốn đem dưới chân đại địa thôn phệ. Băng tuyết phong bạo bên trong, thời khắc lóng lánh cuồng bạo thiểm điện, liên tiếp không ngừng oanh kích mặt đất. Lạnh nóng khí lưu tại dung nham luyện ngục, cùng băng tuyết phong bạo ở giữa không ngừng luân chuyển, hình thành cuồng bạo tứ ngược cao áp gió lốc, tốc độ gió nhanh đến mức có thể đem người thể cắt đứt. Đưa thân vào cái này cao áp phong bạo bên trong, liền phảng phất đưa thân vào đông đúc trong chất lỏng, ngay cả xê dịch bước chân đều khó mà làm được. Dung nham luyện ngục, băng tuyết phong bạo, điện thiểm lôi minh, gió lốc tứ ngược, hoàn cảnh cực đoan tàn khốc ác liệt, giống như trở lại khai thiên tích địa trước. Như đổi lại người bình thường, nơi này bất luận một loại nào cực đoan điều kiện, đều có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn. Mà Lâm Vân lúc này, lại đồng thời thừa nhận bốn loại cực đoan điều kiện tàn phá. Hắn tại dung nham bàn đá đầu gối mà ngồi, nóng hổi nhiệt khí không ngừng lên cao. Thiêu nướng thân thể của hắn, đem hắn làn da thiêu đốt đến đỏ bừng, toàn thân đều đang không ngừng bốc khói. Nhưng hắn lại điềm nhiên như không có việc gì xếp bằng ở nguyên địa, phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được nhiệt khí tồn tại. Cuồng bạo tứ ngược gió lốc, giống như từng thanh vô hình lưỡi dao, liên tiếp không ngừng cắt hắn thân thể, đem hắn quần áo trên người toàn bộ cắt chém thành mảnh vỡ, nhưng lại không cách nào ở trên người hắn lưu lại một điểm vết thương. Sáng chói thiểm điện từ trên trời giáng xuống, oanh minh đánh trúng thân thể của hắn, đem hắn dưới thân dung nham thạch đều đánh cho nổ tung. Nhưng mà, hắn nhưng như cũ không phản ứng chút nào, ngồi tại vỡ ra dung nham trên đá, toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một điểm da đều không có đập phá. Cứ như vậy, ba loại tự nhiên năng lượng liên tiếp không ngừng tàn phá lấy Lâm Vân nhục thân, đồng thời cũng đang không ngừng rèn luyện Lâm Vân nhục thân. Tựa như là tại rèn luyện sắt thép. Bất quá cũng may tầng này nguyên khí đều bị chuyển hóa làm tự nhiên năng lượng, dùng để duy trì cái này cực đoan môi trường tự nhiên, không có hội tụ thành một địch nhân. Từ Lâm Vân tiến vào tầng này về sau, cũng chưa từng nhìn thấy qua một cái vô chủ linh hồn. Lâm Vân rất nhanh liền minh bạch, tầng này địch nhân kỳ thật chính là môi trường tự nhiên bản thân. Môi trường tự nhiên đã là địch nhân của hắn, cũng là hắn ban thưởng. Chỉ cần hắn đem nơi này môi trường tự nhiên thích ứng, liền có thể đối phong, hòa, lôi ba loại tự nhiên thuộc tính sinh ra kháng tính. Kể từ đó, tại về sau chiến đấu bên trong, hắn cũng không cần e ngại cái này ba loại tự nhiên năng lượng công kích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240, xông qua phía trước 5 tầng, rất khó sao. Tại trải qua phía trước tứ trọng cải tạo về sau, Lâm Vân sớm đã thoát thai hoán cốt, tố chất thân thể so trước kia không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa còn có được vô cùng tràn đầy khí huyết. Vô luận là lực lượng cùng tốc độ, vẫn là lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, hoặc là sức khôi phục cùng sự nhẫn nại, hắn đều cường hãn đến có thể dùng biến thái để hình dung. Bằng vào cỗ này bị cải tạo cường hóa thân thể, cùng kiên cường ý chí, Lâm Vân không nói tiếng nào chống đỡ cái này tàn khốc hoàn cảnh tra tấn cùng tàn phá. Hắn thậm chí tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành lên một bộ huyền ảo tu luyện công pháp, ngay tại loại này tàn khốc hoàn cảnh hạ tu luyện. Rất nhanh hắn liền tiến vào một loại, nhìn ta, trạng thái tu luyện, triệt để phong bế ngũ giác lục thức, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Vân tại trong yên tĩnh mở ra hai con ngươi, ngắm nhìn bốn phía. dưới chân nham tương đã làm lạnh, đỉnh đầu băng tuyết phong bạo đã tiêu tán, tinh không vạn lý không mây, không còn có điện thiểm lôi minh, lạnh nóng không khí đối lưu hình thành gió lốc, cũng hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ thế giới đều phảng phất ngừng đập, triệt để an tĩnh lại, tất cả nguyên khí đều bị Lâm Vân hấp thu hầu như không còn. Lâm Vân trong miệng thốt ra nóng rực khí thể, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Tại thoát ly cực đoan hoàn cảnh, trở lại bình thường hoàn cảnh về sau, liền phảng phất tháo xuống nhiều năm nặng nề gông xiềng, lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Ở bên trong xem từ sau lưng, Lâm Vân phát hiện nguyên khí của mình cùng tinh thần lực đều đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Điều này nói rõ, hắn tại tầng này chỉ ít đã chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Tại trải qua 3 ngày 3 đêm nện luyện về sau, Lâm Vân nhục thân bị rèn luyện đến cương nhu đồng tiến, không chỉ có không gì không phá, còn rất chịu nhiệt chịu rét, thậm chí còn có thể miễn dịch sét đánh, hoàn toàn có thể thích ứng ác liệt hơn hoàn cảnh. Chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi thành công thông qua được tầng thứ 5, sức chịu đựng thí luyện. Huyễn hoàng thanh âm lại một lần nữa tại hư không vang lên. Cái này mang ý nghĩa, Lâm Vân đã thông qua được tầng này khảo nghiệm. Tại huyễn hoàng sau khi nói xong, Lâm Vân trước mặt liền xuất hiện hai đạo ánh sáng môn. Lâm Vân vẫn như cũ không chút do dự, lựa chọn tiến vào tầng tiếp theo. Thứ lục trọng, hình tượng nhất chuyển, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa hoán đổi. Kia dung nham luyện ngục thế giới không thấy, xuất hiện tại Lâm Vân trước mắt là một tòa to lớn hùng vĩ cổ lão đại điện. Mà Lâm Vân liền thân ở tại tòa đại điện này phía trước trên quảng trường. Quảng trường toàn từ bóng loáng vật liệu đá xây thành, mặc dù không rõ ràng những này vật liệu đá là cái gì tảng đá, nhưng từ cái này bóng loáng trình độ liền không khó coi đưa ra trình độ cứng cáp. Tại quảng trường trung ương còn khắc rõ một cái đường vân phức tạp cỡ lớn pháp trận. Thứ lục trọng, cảnh giới thí luyện. Tại huyễn hoàng thanh âm vang lên về sau, pháp trận đường vân chính là trong nháy mắt sáng lên. Một cái âm khí cực nặng linh thể từ pháp trận trung ương chui ra ngoài. Ngay sau đó, cả tòa đại điện nguyên khí đều tại trong trước mắt ấy hội tụ tới, nhao nhao bị cái này linh thể hấp thu. Lâm Vân lập tức đề cao cảnh giác. Cái này linh thể xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm nhận được nó linh hồn lực rất mạnh. Điều này nói rõ cái này linh thể không đơn giản. Mà lúc này, toàn bộ trong đại điện tất cả nguyên khí cũng đều hội tụ tại cái này một cái linh thể trên thân. Không cần nghĩ cũng biết, đợi chút nữa đản sinh địch nhân sẽ 10 phần khó chơi. Khi tất cả nguyên khí cùng linh thể dung hợp về sau, tạo thành một cái hình người mơ hồ hình dáng. Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, tầng này địch nhân, vậy mà không còn là quái vật, mà là một người. Cái này hình người hình dáng rất nhanh trở nên rõ ràng, biến thành một người mặc thanh bào trung niên. Cái này trung niên đưa lưng về phía Lâm Vân đứng chắp tay, cõng một nắm ba thước bảo kiếm. Đỉnh đầu thắt một cái búi tóc, trắng đen xen kẽ tóc rủ xuống dài hơn hai thước. Trên người hắn khí tức xa mạnh hơn Lâm Vân được nhiều. Cùng Lâm Vân hoàn toàn không tại cùng một cấp độ, hiển nhiên đã không phải là võ sĩ cảnh giới, mà là cảnh giới võ sư cường giả. Hơn nữa còn là một cấp vũ sư cảnh giới đỉnh cao, tỷ thí luyện ngoài tháp Khương Vô Ảnh tu vi cao hơn. Lâm Vân đã ý thức được, tiếp xuống, mình sẽ có một trận không cách nào né tránh ác chiến. Thanh bào trung niên chậm rãi quay người, một đôi sáng ngời có thần con mắt lạc trên người Lâm Vân, sau đó nghi ngờ nhíu mày, lần này thí luyện già, vậy mà lại còn trẻ như vậy. Lâm Vân có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới cái này trung niên có thể nói chuyện. Hắn vốn cho rằng, cái này trong tháp thí luyện địch nhân, đều là chút không có ký ức vô chủ linh hồn, nhưng lại không nghĩ tới, cái này trung niên lại có ý thức tự chủ, còn có thể cùng mình giao lưu. Không có đủ ý thức tự chủ địch nhân, không hiểu chiến thuật cùng tùy cơ ứng biến, đối phó dễ dàng hơn nhiều. Mà tương phản, có ý thức tự chủ địch nhân, đối phó liền khó khăn nhiều. Bởi vậy một trận chiến này, Lâm Vân tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi là ai? Lâm Vân trước tiên mở miệng đối trung niên hỏi. Trung niên không chút nào giấu giếm trả lời. Ta là Huyễn Hoàng Đại Nhân người hầu, trấn thủ tòa này truyền thừa thí luyện tháp. Là Huyễn Hoàng Đại Nhân giao cho ta sứ mệnh. Cái này một vạn năm đến, thí luyện tháp thứ lục trọng đều một mực từ ta tại trấn thủ. Lâm Vân nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã sớm đoán được cái này trung niên thân phận. hỏi hắn vẻn vẹn chỉ là vì xác nhận. Đang nói xong về sau, trung niên lại tiếp lấy đối Lâm Vân hỏi, thí luyện giả, lấy ngươi làm trước cảnh giới, là như thế nào xông qua phía trước 5 tầng? Trung niên giọng nói chuyện, mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng hoài nghi. Xông qua phía trước 5 tầng, rất khó sao? Lâm Vân không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Trung niên nghe xong kém chút không có bị nghẹn lại. Hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái nói với Lâm Vân, tòa này truyền thừa thí luyện tháp, đã tồn tại 1 vạn năm lâu. Bình quân mỗi cách xa nhau 10 năm, đều sẽ có một thiên tài tìm tới tòa này thí luyện tháp, đồng tiến nhập thí luyện tháp lịch luyện. Cái này 1 vạn năm đến, tiến vào thí luyện tháp lịch luyện thiên tài vô số kể, phỏng đoán cẩn thận cũng chí ít có hơn 1000 cái. Nhưng mà cho đến tận này, có thể xông đến ta tầng này, thêm bạn ở bên trong tổng cộng đều không có 30 người, mà tu vi của bọn hắn cũng đều tại cấp 7 võ sĩ cảnh giới phía trên. Ngươi là ta gặp qua cảnh giới thấp nhất, cũng là trẻ tuổi nhất lịch luyện người. Trung niên một phen, đủ để chứng minh đi đến thứ lục trọng xác suất có bao nhiêu tiểu. 1000 người bên trong, chỉ có không đủ 30 người đi đến tầng này, trình độ khó khăn có thể nghĩ. Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tiếp lấy trung niên xin hỏi xuống dưới, như vậy thông qua tầng này lịch luyện người, lại có bao nhiêu cái? Trung niên nâng lên tay trái, hướng Lâm Vân duỗi ra một ngón tay, 3 cái. Bất quá bọn hắn về sau đều tại thứ thất trọng tinh thần sụp đổ, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Ồ, thứ thất trọng khảo nghiệm là cái gì? Lâm Vân đối thứ thất trọng khảo nghiệm tràn ngập hiếu kỳ. Trung niên lắc đầu nói, ta không có đi qua thứ thất trọng, cũng không rõ ràng thứ thất trọng khảo nghiệm. Nhưng có thể khẳng định là, thứ thất trọng là tòa này thí luyện tháp tầng cuối cùng, cũng là Huyễn Hoàng đại nhân này thí luyện giả bày cuối cùng một cửa ải. Chỉ cần thông qua cửa ải này, thí luyện giả liền có thể thu hoạch được Huyễn Hoàng đại nhân lưu lại truyền thừa. Bất quá cho đến tận này, còn không có bất kỳ một cái nào thiên tài từng thu được Huyễn Hoàng đại nhân truyền thừa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, đối chiến vũ sư. Đang nói xong về sau, trung niên liền trịnh trọng đối Lâm Vân hỏi, thí luyện giả, ngươi còn có cái gì vấn đề? Lâm Vân trực tiếp mở miệng hỏi, 30 năm trước tới đây lịch luyện Mạc Thiên Thương, hắn cuối cùng xông qua tầng nào? Trung niên cẩn thận hồi tưởng một lát, sau đó hồi đáp, giống như ngươi, hắn cũng xông qua ta tầng này. Bất quá hắn ngay lúc đó cảnh giới, đã đạt đến cấp 9 võ sĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thua ở trên tay của ta, không có thể đi vào nhập tầng cuối cùng. Trung niên ý rất rõ ràng, ngay cả cấp 9 võ sĩ cảnh giới thiên tài, đều thua ở trên tay của ta. Ngươi chỉ là một cái cấp 4 võ sĩ, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, không bằng sớm làm từ bỏ. Nghe được trung niên, Lâm Vân biểu lộ vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhưng lại lặng yên kích hoạt lên trên tay cuồng bạo chiếc nhẫn. Chỉ gặp cuồng bạo chiếc nhẫn hồng quang lóe lên, cuồng bạo năng lượng từ bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn đầy Lâm Vân toàn thân, để Lâm Vân khí thế liên tục tăng lên. Cấp 4 võ sĩ trung kỳ, cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền đột phá đến cấp 5 võ sĩ. Gặp một màn này, trung niên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân còn có dạng này một tay. Không đợi trung niên từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân cảnh giới lại lần nữa hướng lên trên kéo lên, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Thẳng đến cảnh giới đột phá đến cấp 6 võ sĩ về sau, Lâm Vân khí thế trên người lúc này mới ổn định lại. Nguyên lai ngươi còn có dạng này át chủ bài, khó trách có thể đi đến tầng này. Trung niên mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên coi là Lâm Vân là dựa vào cuồng bạo chiếc nhẫn mới xông đến tầng này. Nhưng hắn lại không biết, trên thực tế Lâm Vân căn bản không có dựa vào cuồng bạo chiếc nhẫn, mà là dựa vào thực lực bản thân từng tầng xông tới. Ra chiêu đi. Trung niên từ phía sau rút ra bảo kiếm, sau đó đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong, dùng mũi kiếm nhắm ngay Lâm Vân. Trước đó hắn ghét bỏ Lâm Vân cảnh giới quá thấp, cho nên không có chút nào chiến ý. Mà khi nhìn thấy Lâm Vân cảnh giới sau khi tăng lên, hắn liền trong nháy mắt đấu chí cao. Lâm Vân cũng không chút khách khí từ bên hông rút ra khô lâu bảo kiếm, sau đó bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành ma thần chi kiếm hư ảnh. ma thần chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trung niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, thiên cấp võ hồn sao? Khó trách ngươi chỉ là cấp 4 võ sĩ cảnh giới, có thể xông đến nơi này. Ma thần chi kiếm bên trên kim quang, đại lượng rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong, tại khô lâu bảo kiếm mặt ngoài rát lên một tầng kim sắc màng ánh sáng, để khô lâu bảo kiếm trở nên vô cùng sáng chói chói mắt. Căn cứ Lâm Vân suy đoán, thí luyện tháp tầng cuối cùng khảo nghiệm, rất có thể cùng tinh thần lực có quan hệ. Không phải ba cái kia lịch luyện người, liền sẽ không tinh thần sụp đổ biến thành ngu ngốc rồi. Nếu là cùng tinh thần lực có liên quan khảo nghiệm, vậy thì nhất định phải giữ lại sung túc tinh thần lực đi xông tầng cuối cùng, cho nên Lâm Vân hiện tại không thể sử dụng Chu Ma kiếm. Một khi sử dụng Chu Ma kiếm, cho nên tinh thần lực toàn bộ hao hết, vậy đi đến tầng cuối cùng liền triệt để xong đời. Bởi vậy, tầng này địch nhân, Lâm Vân chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân chiến thắng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, một chân tại mặt đất đạp mạnh. Lâm Vân thân thể đột nhiên cách mặt đất bắn ra, phiếu miểu thân ảnh mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, hướng phía trung niên mau chóng đuổi theo. Trung niên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân tốc độ càng như thế nhanh chóng. Hắn vội vàng làm ra phản ứng, giơ tay lên bên trong bảo kiếm, vội vàng tiến hành ngăn cản. Dãy, hai thanh kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Tại lưỡi kiếm đụng nhau trong nháy mắt, bao trùm tại khô lâu bảo kiếm bên trên kim quang, cũng cùng trung niên bảo kiếm bên trên nguyên khí kịch liệt đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng trong nháy mắt chôn vùi, diễn hóa thành kịch liệt sóng xung kích. Tại kia một phần ngàn giây thời gian bên trong, hiện lên hình tròn hướng bốn phía lấy khó có thể lý giải được tốc độ nổ tung. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, trên thân hai người quần áo bị trong nháy mắt chấn vỡ. Dưới chân mặt đất cũng trong nháy mắt hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 5-6 mét hố. Kia nhìn như cứng rắn bóng loáng vật liệu đá sàn nhà, lúc này liền giống như trang giấy vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vãi đến giữa không trung, theo bạo tạc sóng xung kích hướng bốn phía tản ra. Giao Phong hai người cũng theo bạo tạc sóng xung kích, đồng bộ hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Vân bay ngược mười mấy mét, tại mười mấy mét có hơn mặt đất ổn định bước chân. Trung niên cũng đồng dạng bay ngược xa mười mấy mét, tại sau khi rơi xuống đất liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên là bị Lâm Vân một kiếm này uy lực này rung động đến. Tại trải qua một kích này về sau, trung niên cũng không dám lại chủ quan, vội vàng đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại bảo kiếm bên trên, hiển nhiên là muốn chuẩn bị thi triển võ kỹ. Bất quá tại hắn thi triển võ kỹ trước đó, Lâm Vân liền trước một bước xông lên, cái kia quỷ mị thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, thoáng như u linh xuất hiện tại trung niên trước mặt. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân một tay huy động khô lâu bảo kiếm, để khô lâu bảo kiếm nhanh đến mức trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại vô số đến giây lát tránh tức thì kiếm quang tàn ảnh, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, phô thiên cái địa trong chiều năm chém tới. Trung niên trong mắt lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên là bị Lâm Vân cái này lăng lệ kiếm pháp rung động. Bất quá lần này, hắn sớm đã có đề phòng, tại kia dày đặc kiếm võng chém tới trước đó, cũng đã nhấc kiếm tiến hành ngăn cản. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn có chút khó mà chống đỡ, bị Lâm Vân kia nhanh đến cực hạn kiếm pháp, nghiêng về một bên đè lên đánh, làm cho luống cuống tay chân. Thậm chí liền ngay cả chính Lâm Vân, cũng không nghĩ tới mình tại trải qua phía trước mấy tầng cải tạo về sau, thực lực lại sẽ trở nên như thế cường hãn. Hai người giao thủ vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy giây, bảo kiếm trong tay cũng đã va chạm mấy trăm lần. Vô số cuồng bạo tứ ngược kiếm khí, giống như từng thanh vô hình lưỡi dao, từ hai người giao phong lúc hướng bốn phía chảy ra ngoài. Kiếm khí nhao nhao rơi vào bốn phía mặt đất, tại kia nhìn như kiên cố vật liệu đá trên sàn nhà, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Uống! Trung niên đột nhiên chợt quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng thối lui mười mấy mét, sau đó từ thể nội bộc phát ra một cỗ cực kỳ hùng hậu nguyên khí. Nguyên khí sau lưng hắn hội tụ, hình thành một cái quả cân hư ảnh. Cái này quả cân mặt ngoài tản ra lục sắc ánh sáng nhạt, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Lâm Vân không có vội vã xông đi lên, mà là cảnh giác đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát đến trung niên võ hồn. Võ hồn chủng loại phong phú, hình dạng thiên kỳ bách quái, năng lực đều có khác biệt. mỗi cái vũ giả võ hồn đều là một loại năng lực đặc thù. Loại này năng lực đặc thù cũng là mỗi một cái vũ giả át chủ bài. Trừ phi thực lực chiếm cứ ưu thế áp đảo, nếu không đang lộng thanh địch nhân võ hồn năng lực trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Vân trước đó chính là không hiểu rõ Khương Vô Ảnh võ hồn năng lực, ăn hắn võ hồn năng lực thua thiệt, cho nên mới sẽ bị hắn đánh xuống vách núi. Cho nên hiện tại đối mặt cái này trung niên võ hồn, Lâm Vân tuyệt đối không thể khinh thường. Gặp Lâm Vân không có thừa thắng xông lên, mở ra võ hồn trung niên lại là phản thủ làm công, chủ động hướng Lâm Vân trùng đi lên. Ngũ tinh kiếm. Trung niên tại vọt tới lúc, bảo kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, lưỡi kiếm trong không khí lấy cực nhanh tốc độ xuyên tới xuyên lui, mấy đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang xen lẫn, lại tổ hợp thành ngôi sao năm cánh đồ án. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, điều khiển trọng lượng một thời gian, như có cái ngôi sao năm cánh đồ án pháp trận, trực tiếp hướng Lâm Vân chèn ép tới. Lâm Vân vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, đảo mắt liền vung ra mấy chục kiếm, hình thành tung hoành xen lẫn kiếm võng, cùng ngôi sao năm cánh kiếm quang đụng vào nhau. Đinh đinh đinh, kim thiết giao qua thanh âm vang lên liên miên, chưa từng có gián đoạn qua. Ngắn ngủi một nháy mắt, cả hai bảo kiếm trong tay liền va chạm mấy chục lần. Sau đó hai người kiếm khí tương hỗ chôn vùi, hình thành chấn động sóng xung kích hướng bốn phía nổ tung, đem hai người đồng thời hướng về sau đẩy lui mấy bước. Lâm Vân lui lại mấy bước về sau, đang định phát động lần công kích sau, lại đột nhiên phát hiện trong tay khô lâu bảo kiếm trầm xuống, phảng phất bị trong nháy mắt đè ép một tòa núi lớn, trở nên vô cùng nặng nề. Có được mấy chục vạn cân cự lực Lâm Vân, lúc này lại cầm không được trong tay khô lâu bảo kiếm, để khô lâu bảo kiếm thủy san bằng rơi xuống đất. Rõ ràng chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng khô lâu bảo kiếm lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đem mặt đất nện đến hướng xuống khoa trương lõm, hình thành một cái đường kính 5 mét hố. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khô lâu bảo kiếm lúc này chất lượng, lớn đến trình độ gì. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vân trong nháy mắt minh bạch cái này trung niên võ hồn năng lực là cái gì. Quả cân là cân nặng công cụ, đại biểu cho trọng lượng. Mà quả cân hình thái võ hồn, năng lực cũng nhất định cùng điều khiển trọng lượng có quan hệ. Khô lâu bảo kiếm trọng lượng lại đột nhiên biến hóa, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Xem ra, ngươi võ hồn năng lực là điều khiển vật thể trọng lượng. Lâm Vân nhìn một chút trên đất khô lâu bảo kiếm, lại quay đầu nhìn về phía trung niên. Trung niên cũng không giấu giếm, mặt mũi tràn đầy tự hào nói với Lâm Vân, ngươi đoán được không sai, vô luận là bị ta trực tiếp tiếp xúc vật thể, vẫn là bị ta gián tiếp tiếp xúc vật thể, ta đều có thể tại trong ngắn hạn thay đổi nó nhóm trọng lượng. Nói một cách khác, phẩm là bị ta chém trúng vật thể, trọng lượng cũng sẽ ở trong ngắn hạn gấp bội, mà lại loại hiệu quả này có thể lặp lại điệp ra. Bị ta chém trúng một lần trọng lượng gia tăng gấp 2, chém trúng 2 lần gia tăng 4 lần, 3 lần thì là 8 lần. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng hạn mức cao nhất vì 20 lần. Nghe đến đó, Lâm Vân thần sắc hơi đổi. Hắn biết rõ, một cái vật thể trọng lượng, gấp bội điệp ra 20 lần, là một cái dạng gì khái niệm. Trung niên giơ tay lên bên trong kiếm, khóe miệng có chút dương lên, tại vừa rồi giao phong bên trong, trong tay chúng ta kiếm, sớm đã không chỉ va chạm 20 lần. Đây cũng chính là nói, ngươi thanh kiếm kia chất lượng, là nó nguyên bản 100 vạn lần. Coi như thanh kiếm kia nguyên bản trọng lượng chỉ có 100 cân, vậy nó lúc này trọng lượng chính là 100 triệu cân. Mặc cho ngươi lực lượng cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng dơ lên nặng đến 100 triệu cân kiếm. Năng lực ta tiếp tục thời gian là 1 phút, 1 phút bên trong thanh kiếm kia cũng sẽ không khôi phục nguyên bản trọng lượng. Cái này 1 phút không có vũ khí, nhìn ngươi muốn thế nào đánh với ta một trận. Trung niên nói xong liền lần nữa cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một thanh bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Thanh bảo kiếm này chính là Lâm Vân trước đó từ Khương Thế An thân bên trên vơ vét đến huyền giai bảo khí. Từ khi thu hoạch được khô lâu bảo kiếm về sau, Lâm Vân liền lạnh nhạt thanh kiếm này, đưa nó thu vào chữ vật giới chỉ làm dự bị, một mực không có lấy ra dùng qua. Mà lúc này khô lâu bảo kiếm không cách nào sử dụng, thanh kiếm này lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù thanh kiếm này uy lực không bằng khô lâu bảo kiếm, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại thanh kiếm này xuất hiện trong tay lúc, Lâm Vân lập tức đem ma thần chi kiếm kim quang rót vào lưỡi kiếm phía trên, để lưỡi kiếm rát lên một tầng kim sắc màng ánh sáng. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, trung niên cầm kiếm thân ảnh, liền đã tới đến Lâm Vân trước mặt, mà kiếm trong tay hắn, cũng tại trong trước mắt ấy cực tốc vung vẩy, vừa đi vừa về bệnh thành năm sừng tinh đồ án kiếm quang, thẳng tắp hướng Lâm Vân chảm kích mà tới. Lâm Vân không còn dám đi đón chiêu, mà là vội vàng né tránh. Ngôi sao năm cánh kiếm quang dán thân thể của hắn cắt qua, sau đó lạc sau lưng hắn phiến đá bên trên, trong nháy mắt liền để khu vực kia phiến đá chia năm xẻ bảy. Trung niên thấy thế thừa thắng xông lên, đối Lâm Vân phát động chống canh một vì mãnh liệt thế công. Một thời gian kiếm quang tàn ảnh liên miên không ngừng, như nước sông cuồn cuộn hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân biết rõ chỉ cần đón lấy trung niên công kích, kiếm trong tay mình chất lượng liền sẽ gấp bội, cho nên cũng không dám lại xuất kiếm ngăn cản, chỉ có thể như cái chó nhà có tang, bị trung niên đánh cho chạy trối chết. Trung niên vốn là ở trên cảnh giới chiếm cứ ưu thế, tốc độ chưa chắc so Lâm Vân chậm, mà lúc này hắn tại võ hồn năng lực phụ trợ dưới, càng đem Lâm Vân gắt gao ngăn chặn, để Lâm Vân hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Tại trung niên kia mãnh liệt thế công dưới, Lâm Vân rốt cục chống đỡ không được, bị trung niên nắm lấy cơ hội, một kiếm hướng phía Lâm Vân tim đâm tới. Kia là trung niên xúc thế đã lâu kinh hồng nhất kiếm, một kiếm kia nhanh như thiểm điện, coi như Lâm Vân còn ở vào nhập vi trạng thái, cũng căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể nhấc kiếm ngăn cản. Vậy mà lúc này, Lâm Vân nhưng căn bản không có nhấc kiếm ngăn cản dự định, mà là nâng lên tay trái hướng đâm tới lưỡi kiếm chộp tới. Tại Lâm Vân bắt lấy thanh kiếm kia trước đó, thanh kiếm kia liền trước một bước đâm trúng Lâm Vân tim. Nhưng mũi kiếm lại chỉ là không có vào cơ ngực hai thốn, chính là bị kia như kim cương thạch cứng rắn xương sườn ngăn trở, không có cách nào lại trong chiều thẳng tiến mảy may. Trung niên trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân thân thể lại cường hãn đến loại trình độ này. Trung niên còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân tay trái liền một phát bắt được lưỡi kiếm, đồng thời tay phải giơ kiếm hướng phía trước đâm ra, thẳng hướng trung niên tim đâm tới. Trung niên nheo mắt, lấy tổn thương đổi lệnh, tiểu tử này đủ hung ác. Không dung suy nghĩ nhiều, trung niên lập tức một cái nghiêng người, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh đi Lâm Vân một kiếm kia. Lâm Vân một kiếm đâm ra về sau, lại tiếp lấy hướng một bên quét ngang, muốn đem trung niên chặn ngang cắt đứt. Trung niên vội vàng muốn thu hồi đâm ra kiếm, nhưng này thanh kiếm lại bị Lâm Vân tay trái gắt gao bắt lấy, căn bản là không có cách thu hồi. Rơi vào đường cùng, trung niên đành phải quăng kiếm mà chạy, liền lùi lại mấy bước cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách. Tại rời khỏi mười mấy mét bên ngoài về sau, trung niên lúc này mới dừng lại, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Lâm Vân, đổi lại dĩ vãng bất kỳ một cái nào thí luyện ra, tại bị ta vừa rồi một kiếm kia đâm trúng về sau, đều sẽ lập tức ngã xuống, nhưng ngươi nhưng không có. Trung niên không khỏi sợ hãi than, nhục thể của ngươi so trước đó bất kỳ một cái nào thí luyện giả đều cường hãn hơn, thân thể bọn họ cũng tương tự trải qua phía trước mấy tầng rèn luyện, nhưng lại vẫn như cũ gánh không được ta một kiếm, mà ngươi lại chống đỡ, thân thể của ngươi đến cùng là cái gì làm? Lâm Vân đương nhiên sẽ không nói cho cái này trung niên, tự mình tu luyện thần vực phòng ngự mạnh nhất công pháp, cho nên nhục thể mới có thể như thế cường hãn, dù sao đây là Lâm Vân bí mật lớn nhất. Tại trung niên sau khi bị bức lui, Lâm Vân đồng dạng không có thừa thắng xông lên, vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng đứng tại chỗ. Bởi vì Lâm Vân biết rõ, cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả chỉ có thể duy trì một phút. Lúc này một phút sắp tới, cuồng bạo chiếc nhẫn hiệu quả cũng sắp biến mất. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, chỉ là trong trước mắt, trong cơ thể hắn kia cổ cuồng bạo năng lượng, liền giống như thủy triều cực tốc rút đi, toàn bộ sụp đổ về cuồng bạo chiếc nhẫn bên trong. Mà hắn tự thân cũng giống như quả bóng xì hơi, khí thế liên tiếp không ngừng suy giảm, đảo mắt liền ngã lui về cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, cảnh giới tiêu thăng. Nhìn thấy Lâm Vân cảnh giới rút lui, trung niên trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thì ra là thế, xem ra ngươi cảnh giới tăng lên, dựa vào là trên tay ngươi mang theo chiếc nhẫn, thật đúng là cái thú vị đồ vật. Bất quá loại đồ vật này ban cho lực lượng của ngươi, chung quy chỉ là ngắn ngủi tính,